phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 523, chương 522, thực thi quỷ cha xứ. Lau cây, người hôm nay làm sao tới sớm như vậy? Chẳng lẽ tế phẩm đã chuẩn bị xong? Cha xứ hỏi, La Vân bắt trước lau cây trong trí nhớ. Kính sợ hãi dáng vẻ, lộ ra một bộ lấy lòng khuôn mặt tươi cười. Nói, là Stizohan cha xứ, hôm nay vận khí tương đối tốt. Sớm tìm kiếm đến một nhóm tế phẩm, ta đã làm người phía dưới. Tiếp tục nhìn chằm chằm, nếu là lại có nhân tuyển thích hợp, có lẽ chờ một lúc, ta sẽ còn đi một chuyến. Nói chuyện đồng thời, hắn ở trong lòng suy đoán Stizohan cha xứ chân thực thân phận, tản ra sắc thối mùi. Cái này Stizohan cha xứ, sẽ không phải là một cái cương thi à? Ngô, không đúng, phương Tây giống như không phải gọi cái này danh nhi, hẳn là gọi zombie, hoặc là thi vu loại hình đồ chơi. Stizohan cha xứ hiển nhiên không nghĩ tới xuất hiện tại giáo đường trong cái này lâu cây là người khác giả mạo. Một phương diện là La Vân học trộm học được ra người áo ngoài quá mức giống như đúc, một mặt khác thì là La Vân đọc đến lâu cây ký ức, vô luận là thần thái, động tác vẫn là trong giọng nói ứng đối đều cùng chân chính lâu cây không khác nhau chút nào. Coi như cái này Stizohan cha xứ là cái người tu hành, cũng đừng hòng nhìn ra sơ hở tới. Stizohan cha xứ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, tán dương, làm không sai, sau đó lại hỏi, tế phẩm đâu, tại sao không có mang vào? La Vân viện cái cớ nói, hôm nay tìm ra tế phẩm có chút nhiều, lại thêm lúc này mặc dù là buổi tối, khả thi gian còn sớm, khi ta tới, còn có người ở bên ngoài đường phố trên qua lại. Ta thực sự không tốt đem tế phẩm mang vào, chỉ có thể trước tiến đến cho biết ngài một tiếng. Stizohan cha xứ không nghi ngờ gì, thậm chí còn vì lâu cây hiệu suất làm việc cao mà cao hứng. Lại khen vài câu, sau đó chủ động đưa ra. Đi, ta giúp ngươi đi vận chuyển tế phẩm, miễn cho tại ngươi vận chuyển quá trình bên trong, bị người không liên hệ trông thấy, rước lấy phiền phức. Vẫn là cha xứ cân nhắc chu toàn. La Vân giả trang ra một bộ vui sướng, dáng vẻ chụp câu mông ngựa. Mông ngựa là giả, nhưng vui sướng là thật. Hắn nguyên bản ngay tại suy nghĩ, muốn làm thế nào mới có thể đem Stizohan cha xứ lừa gạt ra giáo đường. Hắn đã nhìn ra, tại tòa này giáo đường trong, cất giấu một ít kỳ quái phù văn. Những này hơn phân nửa là vực ngoại thiên ma tại giáo đường bên trong bày ra cấm chế. Một khi hắn tại giáo đường trong ra tay, vực ngoại thiên ma bên kia ngay lập tức sẽ biết được. Từ đó làm hắn hành động, xuất hiện không tốt biến cố. Hiện tại, cái này bốc lên làm cha xứ. Trên thực tế lại không phải vật gì tốt. Stizohan đã chủ động đưa ra muốn ra giáo đường. La Vân đương nhiên là cầu còn không được. Stizohan cha xứ bước nhanh đi tới La Vân bên cạnh, chào hỏi một tiếng, mang theo hắn hướng giáo đường đi ra ngoài. Cách tới gần về sau, La Vân lại có tiến một bước phát hiện, kia cỗ nhàn nhạt xác thối vị. Chuẩn xác mà nói, là theo Stizohan cha xứ trong mồm truyền tới, mà không phải trên người hắn phát ra. Tình huống này chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Stizohan cha xứ ăn người. Hơn nữa hắn ăn vẫn là thả ở một đoạn thời gian, hư thối sau xác người, hóa ra là một cái thực thi quỷ. La Vân thông qua phát hiện này, xác định Stizohan cha xứ chân thực thân phận, đồng thời cũng cảm thấy rất châm chọc, một cái tà ác thực thi quỷ, vậy mà đường hoàng mặc vào cha xứ áo choàng, chạy vào giáo đường, giả mạo thượng đế sứ giả, dạy bảo tín đồ. Thật không biết, nếu để cho thường xuyên đến tòa này trong giáo đường làm cầu nguyện các tín đồ biết được bị bọn họ sùng bái, tín nhiệm Stizohan cha xứ chân thực thân phận, sẽ phản ứng như thế nào? Chấn kinh, sợ hãi, thất thố, hay là cái khác? Thực thi quỷ lực lượng, tốc độ, phản ứng đợi chút, đều là viễn siêu thường nhân. Thậm chí còn nắm giữ một ít sinh vật độc tố, cùng siêu cường tự lành năng lực. Đối với người bình thường, thậm chí là đối với rất nhiều cấp bậc thấp người tu hành mà nói, thực thi quỷ đều là rất khó đối phó tà vật. Nhưng đối La Vân tới nói, đầu này thực thi quỷ lại không phải bao nhiêu lợi hại đối thủ. Nếu không phải trong giáo đường có vực ngoại thiên ma bày ra cấm chế, La Vân sớm tại gặp mặt mới bắt đầu liền đem cái này dùng tên giả vì Stizohan cha xứ thực thi quỷ cho đánh ngã. Ra giáo đường, Stizohan cha xứ quan sát một chút bốn phía, không có trông thấy lâu cây xe trước kia. Lâu cây tới đưa tế phẩm đều là mở trong nhà xưởng đưa hàng xe. Cái loại này xe, toa xe dung tích lớn, hơn nữa từ bên ngoài căn bản nhìn không thấy toa xe bên trong tình huống. Chính là vận chuyển lại nhiều tế phẩm cũng sẽ không bị người phát hiện. Nhưng hôm nay Stizohan cha xứ cũng không nhìn thấy thường ngày chiếc kia xe hàng. Nhưng hắn chỉ là hoang mang, cũng chưa nghi ngờ tâm, quay đầu đặt câu hỏi, xe của ngươi đâu? Chiếc kia xe hàng ra một chút vấn đề, mà ta lại nghe ngài trước đó nói, trong mấy ngày này, đối với tế phẩm muốn tương đối sốt ruột, cho nên ta liền lâm thời đổi một chiếc xe, đem tế phẩm trước đưa tới. Ây, chính là chiếc xe kia, La Vân nói, đưa tay hướng đặt tại ven đường, theo Louis trong tay, thuận đến chiếc kia xe Việt giã chỉ trì. Stizohan cha xứ gật gật đầu, không có bất kỳ cái gì hoài nghi, nhanh chân hướng phía rừng ở ven đường xe Việt giã đi đến. Rất nhanh, hắn đến bên cạnh xe, kéo ra xếp sau cửa xe, thấy được ở vào trạng thái hôn mê lâu cây. Bởi vì lần đầu tiên không có thấy rõ lâu cây mặt, hắn vẫn chưa nhận ra, nhíu nhíu mày, quay đầu, hỏi La Vân nói, như thế nào một người? Ai nói, trong xe rõ ràng là hai người. La Vân nói, hai cái. Stihan cha xứ lại quay đầu hướng phía trong xe nhìn thoáng qua, trong giọng nói lộ ra một phần tức giận, chỉ có một người a, từ đâu ra hai cái, người đang đùa ta sao? Tiếng nói của hắn vừa dứt, liền cảm thấy một cỗ lực lượng từ phía sau đánh tới. Không chờ hắn làm ra phản ứng, liền bị tiến đụng vào đến trong xe Việt giã. Chợt cửa xe đóng lại, từng đạo lực lượng vô hình như là bạch tuộc quái, đem hắn gắt gao cuốn lấy. Cho dù hắn đã dùng hết thuộc về thực thi quỷ lực lượng cường đại, cũng không làm nên chuyện gì, có thể nhẹ nhõm bẻ gãy cốt thép hắn. Tại những này lực lượng vô hình trước mặt, lại là yếu cùng thái kê đồng dạng. La Vân nhanh chóng lên xe, lúc này không cần hắn phân phó, mèo đen trực tiếp ra tay, quét nhìn Stizohan cha xứ ký ức, cùng Louis, lâu cây khác biệt. Thân là thực thi quỷ, Stizohan cha xứ đã nhận ra có một cỗ lực lượng ngay tại nhìn trộm trí nhớ của mình. Hắn muốn ngăn cản, muốn giãy giụa, muốn phản kháng, lại một chút dùng đều không có. Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? Stizohan cha xứ chất vấn. La Vân trả lời, ta là người như thế nào? Ngươi không có tư cách biết. Còn ta muốn làm gì? Ha ha. Còn phải hỏi sao? Tìm tới các ngươi, đương nhiên là muốn tìm hiểu nguồn gốc, tìm được Asmodeus, sau đó giết hắn. Ngươi, làm sao ngươi biết? Stizohan cha xứ trong con mắt lóe lên một tia chấn kinh. Chợt hắn nở nụ cười, cười rất điên cuồng cũng rất cuồng loạn, tựa như là nghe được một cái không thể tưởng tượng nổi chê cười. Ngươi muốn giết Asmodeus? Chỉ là một phàm nhân, làm sao có thể thí thần? Thần, La Vân nở nụ cười. Lúc nào, vực ngoại thiên ma, cũng thẳng mình gọi thần. Nghe thấy lời này, Stizohan cha xứ biểu tình trong nháy mắt biến vô cùng hoảng sợ. Liên Cung là người bình thường đột nhiên như là thấy quỷ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.